Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 308, phá. Tướng quân, Vân Lĩnh quan phá. Làm vị này toàn thân dính đầy máu tươi binh sĩ đối với thạch trấn thủ kêu khóc thời điểm. Tất cả mọi người giật mình. Chẳng lẽ Tần Lâm quân nàng cùng Tần Trấn Hiên liên thủ? Vì Kỳ Sinh trước nghĩ tới cũng là Tần Trấn Hiên xuất quân công phá Vân Lĩnh quan. Chúng tướng quay chung quanh tại cái tên lính này chung quanh. Nghe được cái này khiếp sợ tin tức. Làm sao có thể, Tần Trấn Hiên không có khả năng cùng Tần Lâm quân liên thủ đối phó chúng ta. Quan Thiên Minh lắc đầu nói. Hiển nhiên không cho rằng Tần Trấn Hiên có thể cùng Tần Lâm quân liên thủ trợ giúp nàng công phá Thành Vân cứ điểm. Ngươi có thể nhìn rõ ràng dẫn đầu công phá Vân Lĩnh quan thủ lĩnh là ai? Thạch Trấn Thủ nhìn lấy tên lính này trầm giọng hỏi. Không biết, chúng ta lúc ấy buổi tối chính đang nghỉ ngơi. Đột nhiên có hai cỗ niết bàn cảnh khí thế bạo phát đi ra. Mà Thạch Ấn Sơn tướng quân nghe tiếng mà động. Muốn ngăn cản được hai vị niết bàn cảnh cường giả. Thế mà hai vị kia niết bàn cảnh cường giả liên thủ không ra ba chiêu liền đem Thạch Ấn Sơn tướng quân chém giết. Sau đó càng là xuất hiện 5-6 ngàn kỵ binh hướng chúng ta trùng sát. Chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Các huynh đệ đều bị địch quân giết cái đại bại. Chấm ngoặc kép. Tên lính này khóc kể lể. Đây chính là Tần Lâm quân hậu thủ. Vậy mà phái một chi quân đội đường vòng Vân Lĩnh quan đi vào chúng ta Thanh Vân cứ điểm phía sau. Nghe được binh lính kể ra, Thạch Trấn Thủ thở dài, hai mắt nhắm nghiền thần. Vì Kỳ Sinh ngưng trọng nói, nếu như không có đoán sai, hai vị kia niết bàn cảnh võ tướng hẳn là trường hợp cùng Phan Phượng hai người. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Quan Thiên Minh khẩn trương hỏi. Bây giờ nghĩ đến có một chi địch quân ở phía sau Thanh Vân quận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Thanh Vân quận thì nguy hiểm. Đặc biệt là một khi chính diện cùng Tần Lâm quân giao chiến thời điểm. Bọn họ ở phía sau đánh bất ngờ Thanh Vân cứ điểm phía sau tiếp tế chỗ. Cái kia chính là phiền phức ngập trời. Tất cả mọi người biết hiện tại trọng yếu trước mắt. Đều khẩn trương nhìn lấy Thạch Trấn Thủ. Chỉ thấy Thạch Trấn Thủ đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này Thạch Trấn Thủ ánh mắt bên trong tràn đầy tỉnh táo. Vì quân sư, ngươi bây giờ lập tức truyền tin Dương Vương Điện Hạ. Nói cho Điện Hạ thời khắc này tình huống. Để Điện Hạ nhanh chóng tiếp viện chúng ta. Vâng, Vì Kỳ Sinh lĩnh mệnh sau lập tức trở về đi truyền tin. Sau đó Thạch Trấn Thủ đối với Quan Thiên Minh các tướng lĩnh nói. Hiện tại Tần Lâm quân phái tới chúng ta phía sau quân đội hẳn là 5-6 ngàn kỵ binh. Rất có thể là Tần Lâm quân tinh nhuệ chi sư, tăng thêm Phan Phượng cùng trường hợp hai vị niết bàn cảnh võ tướng. Tại Dương Vương Điện Hạ không có phái tới tiếp viện trước đó. Chúng ta nhất định phải phái người phân ra một bộ phận quân đội tiến về chặn đường bọn họ. Không thể để cho bọn họ tới gần Thanh Vân cứ điểm. Thuộc hạ nguyện ý tiến về ngăn cản địch quân. Thuộc hạ cũng nguyện ý tiến về. Quan Thiên Minh mấy cái niết bàn cảnh võ tướng ào ào chờ lệnh. Thạch Trấn Thủ nhìn lấy mấy cái này niết bàn cảnh võ tướng khó có thể lựa chọn. Dù sao Thanh Vân cứ điểm lại phái ra mấy chục ngàn đại quân tiến về chặn đường địch quân vẫn là có. Thể, nhưng là thống soái tướng lãnh thì khó khăn. Đầu tiên thực lực hiếu thắng. Phải biết Phan Phượng thực lực phi thường cường hãn. Lại thêm một cái không biết sâu cạn trường hợp. Nghe đồn trường hợp hữu dũng hữu mưu rất được Tần Vương tín nhiệm. Hiển nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Một khi thống quân năng lực không đủ, rất dễ dàng bị bọn họ phản sát. Mà bây giờ truyền tin cho Điện Hạ. Đến lúc này một lần, coi như Điện Hạ muốn phải nhanh chóng tiếp viện cũng cần thời gian. Nhanh nhất cũng muốn 10 ngày sau mới có thể đến. Thời gian 10 ngày, phái ai đi ngăn cản đâu? Tướng quân, để ta đi. Quan Thiên Minh nhìn đến Thạch Trấn Thủ vẻ làm khó. Kiên định chờ lệnh nói. Tốt, trời sáng ngươi cùng Mạnh Khánh hai người xuất lĩnh 10 ngàn tinh kỵ có thể hay không ngăn cản được địch quân. Thạch Trấn Thủ nhìn đến Quan Thiên Minh kiên định không thay đổi ánh mắt. Cũng không do dự nữa. Đồng thời điểm một vị khác niết bàn cảnh võ tướng để bọn hắn cùng nhau đi tới. Quan Thiên Minh cùng Mạnh Khánh hai người liếc nhau, đều là lóe qua hừng hực chiến ý. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tốt, nhớ kỹ thì coi như các ngươi không thể đánh tan bọn họ, cũng muốn chết cắn bọn họ, không được để bọn hắn nhiễu loạn chúng ta phía sau. Vâng, các ngươi bây giờ lập tức xuất phát. Nghe được Thạch Trấn thủ phân phó, hai người lập tức trở về đến doanh địa điểm 10.000 tinh kỵ theo Thanh Vân cứ điểm xuất phát. Thạch Trấn thủ nhìn lấy hai người rời đi, quay người nghiêm túc nhìn lấy còn lại tướng lãnh nói. Hiện tại lập tức phái người cảnh giới. Tần Lâm quân đến đón lấy rất có thể bắt đầu cường công cứ điểm. Vâng, sau đó các tướng lãnh ào ào trở lại mỗi người cương vị. Vì đến đón lấy chiến đấu làm chuẩn bị. Lúc này trong đường chỉ còn lại có Thạch Trấn thủ một người khóa chặt giữa lông mày nhìn lấy Thanh Vân cứ điểm bản đồ địa hình. Có muốn hay không ta đi đem cái kia Phan Phượng cùng Trương Hợp chóc nã? Đột nhiên tại trong đường vang lên một giọng già nua. Chỉ thấy một cái tản ra không thể phỏng đoán khí tức trung niên nam tử xuất hiện tại Thạch Trấn thủ. Sau lưng, Thạch Trấn thủ thành thói quen tiếp tục xem trên bàn bố trí. Lắc đầu nói, không có khả năng, hiện tại Tần Lâm quân trận doanh tạo hóa cảnh cường giả khẳng định đang ngó chừng ngươi. Một khi ngươi rời đi bị hắn phát hiện, chúng ta Thanh Vân cứ điểm thì nguy hiểm. Hiển nhiên vị trung niên nam tử này chính là Trấn thủ. Tại Thanh Vân cứ điểm tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Vị này trung niên nam nhân nhẹ gật đầu sau đó nói. Ta đã cảm ứng Khương Văn Hoa khí tức như ẩn như hiện. Một khi chiến đấu ta nhất định bị hắn ngăn chặn. Căn bản không chen tay được. Phía dưới chiến đấu vẫn là nhìn các ngươi. Bản tướng minh bạch, Thạch Trấn thủ chân thành nói. Hắn cũng minh bạch chính mình vị này tạo hóa cảnh cường giả tác dụng chính là ngăn cản đối diện tạo. Hóa cảnh cường giả, trừ phi hai phe tạo hóa cảnh cường giả có chênh lệch rõ ràng. Không phải vậy tạo hóa cảnh cường giả căn bản không thể nhúng tay phía dưới chiến đấu. Tạo hóa cảnh cường giả liền như là trụ cột. Ngươi có thể không cần, nhưng nhất định phải có. Mà lúc này vừa xông phá Vân Lĩnh quan Trương Hợp cùng Phan Phượng bọn người. Hiện tại chính cực nhanh tiến về Thanh Vân cứ điểm. Bọn họ chính dựa theo kế hoạch lúc trước từng bước một chấp hành. Chờ bên ngoài đại quân cường công Thanh Vân cứ điểm thời điểm. Đó chính là bọn họ cơ hội. Phía trước cường công, đằng sau đánh bất ngờ. Mà lúc này Tần Lâm quân đại quân trong quân doanh. Tần Lâm quân đám người đã thu đến Trường Hợp bọn người đột phá Vân Lĩnh quan tình báo. Tốt. Trong chướng bồng Từ Thiên Dương các tướng lãnh ảo ảo nắm chặt quyền đầu. Cuối cùng thành công, Tần Lâm quân cùng thượng quan Mộ Hoàng đồng thời mỉm cười nhìn tới. Đỗ Thâm Hải híp mắt trông được hướng xa xa Thanh Vân cứ điểm. Rốt cục có thể đem Thanh Vân cứ điểm cầm xuống. Giờ phút này lòng tin của hắn 10 phần. Thiếu chủ, hiện tại Trương Hợp tướng quân cùng Phan Phượng tướng quân đã tiến vào Thanh Vân quận. Chúng ta có thể tiếp tục tấn công Thanh Vân cứ điểm. Tuyệt không thể để Thạch Trấn thủ lại phái quân đội tiến đến vây quét Trương Hợp tướng quân bọn họ. Một mực hút lại Thạch Trấn thủ chú ý lực tại Thanh Vân cứ điểm phía trên. Tống Nhậm Nghĩa đề nghị. Không sai. Chúng ta cái kia xuất binh. Triệu Quát cũng đồng ý nói. Từ Thiên Dương mấy người cũng trùng điệp gật đầu. Tần Lâm quân nhìn lấy chúng tướng quân ào ào chờ lệnh. Nói năng có khí phách nói. Chư vị, hiện tại Trương Hợp tướng quân cùng Phan Phượng tướng quân đã tiến vào Thanh Vân quận. Cơ hội của chúng ta tới. Chúng ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội này cường công Thanh Vân cứ điểm. Cho Trương Hợp tướng quân bọn họ sáng tạo cơ hội ở phía sau đánh bất ngờ Thanh Vân cứ điểm. Hình thành hai mặt giáp kích. Chúng ta muốn tại trong 10 ngày cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.